Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2222, Tông Môn Di Truyền. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tông Chủ lần này mở miệng, cũng không phải là Đổ Ất, mà là hắn bên cạnh tên kia thất phẩm hợp thể cảnh lão già. Đại tiểu thư thân phận tôn quý, lại thiên tư cực cường, trở lại thần mộng phái về sau, liền vẫn luôn tại đột phá ở trong. Huống hồ, Tông Chủ đã hạ lệnh. Đem đại tiểu thư gả cho Tiên Hoàng Các, mặt khác nam tính, không cho phép cùng hắn tiếp xúc, cho nên. Sợ là muốn cho Tô Tông Chủ thất vọng, lời này bên trong, một câu nhiều lời. Đầu tiên, hắn là trong bóng tối cảnh cáo Tô Hàn. Đỗ Tịch hạng gì thân phận, cũng là ngươi nói muốn xem, liền có thể xem. Phượng Hoàng Tông cùng thần mộng phái ở giữa, cách nhau một trời một vực, Đỗ Ất muốn nhìn xem Tô Thanh, đó là cho hắn mặt mũi. Ngươi không quan trọng một cái Tô Bát Lưu, lại có tư cách gì thấy nhà ta đại tiểu thư. Này loại thấy, trên thực tế liền là khảo sát. Thần mộng phái khảo sát Tô Thanh có khả năng, nhưng Tô Hàn mong muốn khảo sát Đỗ Tịch, cái kia lại không được. Thứ hai, lão giả lần nữa cảnh cáo Tô Hàn, Đỗ Tịch đã cùng Tiên Hoàng Các thông gia. Tuyệt không phải Tô Thanh có khả năng đi hy vọng xa vời. Bởi vậy, Tô Thanh trong đầu những ý nghĩ kia, vẫn là tranh thủ thời gian bóp đi đi. Còn có điểm thứ ba, cái kia chính là lại không luận ra thế, bất luận bối cảnh, bất luận bậc cha chú mạnh. Chỉ luận riêng phần mình tư chất, lão giả này liền là lại nói, Tô Thanh, vẫn như cũ là không xứng với Đỗ Tịch. Tô Hàn hạng gì thông minh, này chút tiếng lóng há có thể nghe không hiểu. Đừng nói là hắn, coi như là Chu Hàn Phong đám người, đều theo lời nói này bên trong, nghe được một chút đồ vật. Ha ha, trầm mặc hồi lâu sau. Tô Hàn bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Tô Tông Chủ đang cười cái gì? Lão giả kia nhíu mày. Tô Mộ vốn cho là, thần mộng phái là cao quý chín phái một trong, không nói Tông Chủ, chính là thuộc hạ ở giữa. Ăn nói cũng nên ôn nhã, giờ phút này xem ra, cũng là có chút thất vọng a. Tô Hàn lắc đầu nói. Lão Phu tại tiến đến phía trước, cũng đối Phượng Hoàng Tông tràn đầy chờ mong, nhưng giờ phút này, như Tô Tông Chủ một dạng. Lão Phu cũng rất thất vọng. Lão giả kia hừ lạnh nói. Đã như vậy, cái kia sự tình khác trước hết không nói. Tô Hàn đứng dậy, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Quy củ, liền là quy củ, chư vị đồng ý. Cái kia liền mang theo linh tinh đến đây, như không đồng ý, Tô Mỗ cũng không miễn cưỡng. Tốt, vâng khoảng thời gian này bản tông tại bên ngoài chinh chiến, cũng là rất là mệt nhọc, chư vị như lại không có chuyện gì khác. Vậy liền trở về đi. Chờ một chút, lão giả kia cau mày nói. Tô Tông Chủ còn không có nhường lão phu nhìn một chút cái kia khu vực an toàn đây. Không cần nhìn, Hàn Phong hộ pháp bọn hắn, sẽ nói cho ngươi biết. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phía sau, Hiên Viên Khung bọn người là đứng dậy, đối các tông các phái, hạ lệnh trục khách. Người sau tuy nói trong lòng không vui, lại cũng không thể tránh được. Đành phải rời đi. Thánh tử tu di giới ở trong, nhìn những người này rời đi, Tô Hàn đứng rất lâu. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, thần mộng phái, ngươi đều nghe được a, Hải Nhi. Nghe được, Tô Thanh Thanh âm truyền đến, chỉ gặp hắn chẳng biết lúc nào, đã đứng ở Tô Hàn sau lưng. Vì phụ giờ phút này, còn không có đi ngang qua hạ đẳng tinh vực năng lực, bởi vậy, cái kia cầu hôn sự tình, vẫn phải trì hoãn. Tô Hàn nói, Hải Nhi hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh mím môi một cái, dường như rơi xuống quyết định gì, lại nói. Phụ thân, cầu hôn sự tình, ngài tạm thời cũng không cần suy nghĩ nhiều, đợi Hải Nhi nỗ lực tu luyện, thật có tư cách cưới Đỗ Tịch thời điểm, sẽ đích thân đi tới. Hắn hiểu được, thần mộng phái cũng không là chỉ xem thường hắn, tính cả toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Bao quát hắn cái này một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân, đều không có để vào mắt qua. Dù cho giờ phút này Tô Hàn thật đi, cũng bất quá là vấp phải trắc trở, gặp một chầu vũ nhục, đến mức mặt khác. Nghĩ cũng đừng nghĩ, người trước nỗ lực tu luyện liền tốt. Tô Hàn hé miệng nói, là, Tô Thanh ôm quyền khom người, chậm rãi thối lui. Tại hắn hoàn toàn biến mất tại đây bên trong về sau, Tô Hàn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Có tư cách cưới Đỗ Tịch thời điểm, lại tự mình tiến đến sao? Thật tới lúc đó, sợ là hết thảy đã trễ rồi a. Dùng Thanh Hoàng giáo, Thần Mộng Phái cầm đầu thượng đẳng tinh cầu khu vực các đại tông môn, thông qua cái kia đặc thù truyền tống lối đi, đều về tới các tông các phái ở trong. Một tin tức, nhanh chóng truyền ra, Phượng Hoàng Tông, thật sự có khu vực an toàn, những cái kia hung hãn không sợ chết, xưa nay không biết cái gì gọi là e ngại vực ngoại thiên ma nhóm, tại Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn trước đó. Không dám cất bước, theo tin tức này truyền ra, toàn bộ hạ đẳng tinh vực, lật lên thao thiên sóng lớn, giá trị này nguy nan thời khắc, lên tới các thế lực lớn, xuống đến rất nhiều tán tu, mỗi một người, đều tại tìm kiếm nghĩ cách, tìm ra có thể tại đây loạn thế bên trong, sống tiếp biện pháp. Bọn hắn tìm trọn vẹn hơn một năm, cũng đã chết không biết bao nhiêu người, cuối cùng xuất hiện một cái Phượng Hoàng Tông, cũng trùng hợp đúng lúc này, vực ngoại thiên ma cái kia đã để bọn hắn không chịu đựng nổi tiến công, lần nữa tăng lớn. Đã từng bị hủy diệt nữ hoàng trọng thương khủng bố vực ngoại thiên ma, đã trở về, lại toàn thân thương thế đều đã khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, còn có hai đầu cùng hắn một cái cấp độ vực ngoại thiên ma, theo sát lấy xuất hiện. Này loại vực ngoại thiên ma, hạ đẳng tinh vực đem xưng là cấp 8 vực ngoại thiên ma, chúng nó ra tay, chém giết tu sĩ vô số, khiến cho thượng đẳng tinh vực sinh linh đồ thán, bị hủy diệt tinh cầu không biết bao nhiêu. Hủy diệt nữ hoàng lần nữa hiện thân, dùng lực lượng một người, chống cự tam đại cấp 8 vực ngoại thiên ma, mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, cũng liền vẻn vẹn không rơi vào thế hạ phong thôi. Cái kia cấp 8 vực ngoại thiên ma, thực lực kinh khủng muốn mạng, lại phối hợp lại không chê vào đâu được. Mặc dù hủy diệt nữ hoàng có thể đưa chúng nó áp chế, lại làm không được như phía trước như vậy, trực tiếp quét ngang. Sau này có người ra tay, là một lão giả. Hắn trường đao bản thân, cùng hủy diệt nữ hoàng hợp lại, đem cái kia ba đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, đều giết lui. Thân phận của tên lão giả này, cũng theo đó cho hấp thụ ánh sáng. Tứ đại học viện một trong, Thái Hành học viện, Á Tiên cấp cường giả. Minh Nguyệt Thái Đế, cái kia ba đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma lui bước, nhường thượng đẳng tinh vực, xuất hiện lần nữa một vệt cơ hội thở dốc. Thừa dịp này một vệt cơ hội thở dốc. Cái kia phía trước vẫn tại hoài nghi, ở vào quan sát trạng thái rất nhiều tông môn. Bắt đầu phạm vi lớn di chuyển, ở trong đó, ở vào 72 tông môn, vượt qua 5 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại di chuyển trên đường, đầu thứ tư cấp 8 vực ngoại thiên ma, xuất hiện. Tuy nói chỉ là chính nó, nhưng mọi người có thể rõ ràng phân biệt đi ra, nó cùng lúc trước ba đầu, cũng không giống nhau. Bởi vậy, mới có thể nói là đầu thứ tư, nó xuất hiện thời điểm, có màu đỏ như máu trường hồng xỏ xuyên qua thượng đẳng tinh cầu khu vực, đem 72 tông một trong, Hoán Nguyệt Tông đặc thù truyền tống lối đi, trực tiếp hủy diệt. Này loại hủy diệt phía dưới, Hoán Nguyệt Tông phó tông chủ, lục phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, chết oan chết uổng. Hoán Nguyệt Tông di chuyển lộ trình, trực tiếp bị ngăn cách. Hoán Nguyệt Tinh tuần lễ đại trận bị hủy diệt. Hộ tông đại trận bị oanh phá, vô tận vực ngoại thiên ma tràn vào. Vẻn vẹn 3 ngày, Hoán Nguyệt Tông trở thành từ vực ngoại thiên ma khai chiến đến nay, cái thứ nhất bị diệt mất, thuộc về 72 tông môn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.